Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 294, phòng thí nghiệm đều là não tàn. Cái này thật đúng là được rồi, lần này luận đạo Diệp Huyền mộng bước. Đại quan a, cái gì là liên minh phân bộ trưởng? Đó là toàn quốc tính chất, lớn nhất liên minh nhân viên quản lý. Mỗi cái quốc gia, chỉ có một người đại lão a. Như vậy thiên vương đâu? Thiên vương nói trắng ra là chính là liên minh dưới tối cao đặc quyền giai cấp một trong. Lấy địa vị luận, thiên vương thật có lấy địa vị tương đối cao. Có thể thực tế quyền lực mà nói, thiên vương nhiều nhất chính là đàn tay chân. Dưới so sánh, Diệp Huyền bây giờ hay là liên minh hành chính quan là thuộc về quản lý giai cấp. Còn như phân bộ trưởng cùng bộ trưởng, bọn họ không có khả năng tự mình đi tiền tuyến. Dù sao niên kỷ đều lớn, người cũng không có thể trông cậy vào 70-80 tuổi lão nhân đi tới đánh nhau a. Cho nên lạc tương đương, hành chính quan là được phân bộ dáng dấp đại ngôn nhân. Sở hữu chỉ huy tiền tuyến quyền lực tối cao, hành chính quan, cảm giác còn có thể a. Đừng nói là Trương Thanh Ảnh, chính là Tiêu Tuyết Tinh đứng ở Diệp Huyền trước mặt, hắn muốn mệnh lệnh, Tiêu Tuyết Tinh cũng phải ngoan ngoãn phục tùng an bài. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền thái độ tốt, bằng không thiên vương bảo tính khí, nhân ra quăng thúng đi. Thực lực phái nhân vật, coi như bị phê bình cũng chỉ là trên đầu môi nói hai câu. Tần tiến sĩ có thể xuất ra lớn như vậy quan cho ta. Phần này quyết đoán cũng là không có người nào có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Diệp Huyền có thể là có thể đánh thắng khu ông nhân a. Lấy tuổi của hắn, 20 hơn tuổi thì có như vậy tài nghệ, Tần tiến sĩ không có lý do không phải chiếu cố thật tốt. Đừng nói Tần tiến sĩ, Hoa Quốc trong liên minh nhân, càng là muốn cho Diệp Huyền thành vì nước hoa mặt tiền của cửa hàng. Đối với Diệp Huyền loại này, trở thành châu quán quân chỉ là vấn đề thời gian nhân. Liên minh tự nhiên là coi trọng, còn như chèn ép gì gì đó, Diệp Huyền phẩm tính lại không kém, hơn nữa còn có Bạch Không Đàm, khu ông, Tần tiến sĩ, cổ không lão nhân chờ, các loại, tán thưởng cùng cộng đồng đảm bảo, càng bị nói Diệp Huyền vẫn là đẩy xuống phòng thí nghiệm anh hùng. Xin hỏi, hành chánh quan đại nhân, cũng phải cần tham gia lần này bao vây tiễu trừ sao? Đại khái khi nào thì bắt đầu? Diệp Huyền hỏi như vậy. Trương Thanh Ảnh tự nhiên không thể giấu giếm. Chỉ thấy nàng mịt mờ liếc nhìn bờ sông trái phải hai bên. Xác định không ai phía sau, liền nhỏ giọng nói ra. Thời gian tạm định ở nửa tháng sau. Vân Nam Côn Minh đầy thiên nhai. Tổ chức lâm thời hội nghị. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, diệt đi phòng thí nghiệm. Các người đã xác định phòng thí nghiệm chỗ ngồi. Cái này, Trương Thanh Ảnh, chúng ta nằm vùng. Hoắc, Diệp Huyền, không tệ a, có chút bản lãnh. Nói đến đây, Diệp Huyền thoáng nghiêm túc một ít. Tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin. Trương Thanh Ảnh, đi vào nằm vùng người. Theo ta là tốt vô cùng bằng hữu. Nàng ở Pokemon nghiên cứu phương diện có không tầm thường thiên phú. Dựa theo Trương Thanh Ảnh thuyết pháp, vị này nữ nghiên cứu viên ở nửa năm trước đệ tam phòng thí nghiệm băng bàn rời đi thời điểm, cũng đã thừa dịp phòng thí nghiệm nhân thủ không đủ gia nhập vào. Mà phòng thí nghiệm cũng không có phát hiện điểm này. Hành chánh quan đại nhân cảm thấy bên trong có chuyện. Không thành vấn đề, Diệp Huyền nói. Phòng thí nghiệm cũng không phải là cái gì am hiểu âm mưu quỷ kế chính khách. Một đám đầu óc bị môn chen lấn nghiên cứu viên. Làm chút học thuật biện luận tạm được. Sát ngôn quan sát, đừng làm khó bọn họ. Đối với đệ tam phòng thí nghiệm tình huống, Diệp Huyền thấy đến mức hoàn toàn có thể tin. Con muốn muội chỉ kia thật sự có kỹ thuật. Bị phòng thí nghiệm coi trọng. thu được tin cậy cũng không phải là cái gì vấn đề. Biết rõ phòng thí nghiệm tạo thành Diệp Huyền cực kỳ tinh tường. Phòng thí nghiệm bản thân liền có rất nhiều người đến từ chính bất đắc chí khoa học gia. Sự tình ta biết không sai biệt lắm. Như vậy, ở nơi này phân biệt A, Diệp Huyền hạ A cây nai, vừa lúc này, qua sông tiểu du thuyền cũng đến rồi. Nửa tháng sau, ta sẽ trình diện, vì dân trừ hại sự tình. Diệp Huyền tự nhiên không thể bỏ qua. Bằng không, không có thần thú lực lượng cũng không giữ gìn Pokemon. Vậy cũng quá có lỗi với các nàng. Cho, cái gì? Đặc thù phương thức liên lạc. Trương Thanh Ảnh, ta thấy được chính quan tiên sinh hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này. Cho nên còn thuận liền cho một phần nói minh thư. Xin ngài xem thật kỹ một chút. Ngạch, mặc dù không biết ngài là thế nào trở thành hành chánh quan. Nhưng nếu có thể coi bên trên cái chỗ ngồi này, ta cũng tin tưởng tài ba của ngài cùng tinh thần trách nhiệm xa ở trên bọn ta. Trương Thanh Ảnh hỏi, cần ta thông báo Tiêu Thiên Vương, ngươi cũng tham chiến sự tình sao? Diệp Huyền thực lực mạnh bao nhiêu? Trương Thanh Ảnh không biết. Thế nhưng, nàng nghe quá một cái tin đồn, đó chính là nước hoa hành chánh quan. Muốn ngồi trên cái chỗ ngồi này, đầu tiên là được có thiên vương cấp chiến lực. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Huyền dù cho không tính là lai lịch thân phận, đơn thuần lấy chiến lực luận, cũng sẽ không ở Tiêu Tuyết Tinh phía dưới. Cái này, tùy ngươi vậy, ta theo nàng cũng không quen. Diệp Huyền không muốn bởi vì hàng không làm hư quan hệ. Nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng hành động đơn độc. Các ngươi làm các ngươi, ta làm ta, hai tuyến đồng thời tiến hành. Ta sẽ vì ngài nhắn nhủ ý tưởng. Trương Thanh Ảnh nói xong, liền cưỡi A cây nai ven bờ chạy đi. Chỉ bất quá, nàng đi là phía tây, đi một con đường khác, đi trước Côn Minh, mà Diệp Huyền muốn nghịch Lưu Nhi Thượng, đi Quảng Châu. Nhìn Trương Thanh Ảnh dần dần nhỏ đi thân ảnh, Diệp Huyền thầm nghĩ, trước đây, chắc là hiểu lầm nàng, xem bộ dáng là rất chính trực kiểm tra viên A, huy, A, đột nhiên phát hiện có người ở phía sau, Diệp Huyền vội vã quay đầu, người còn thượng bất thượng thuyền A, tiểu du thuyền chủ nhân là một hơn 30 tuổi đại thúc, muốn xem nữ bằng hữu. Đợi lát nữa thị bình trò chuyện không phải tốt. Nàng không phải bạn gái của ta. Được rồi, biết các người những thứ này người thanh niên biết chơi. Đại thúc, nhanh lên một chút lên thuyền a. Diệp Huyền cũng không có ý định giải thích cái gì. Vé tàu 150, Pokemon thủ liên thanh toán. Có thể, lần này lữ trình thời gian cũng không phải đặc biệt trường. Tổng cộng cũng liền chừng 2 canh giờ, ven đường còn có thể chứng kiến kiếp trước hầu như không thấy được thủy bờ rừng rậm mỹ cảnh. Từng cái thủy hệ Pokemon ở trong suốt màu xanh thảm trong sông chơi đùa. Phương xa trên bờ sông, thảo hệ Pokemon cùng trùng hệ Pokemon yên tĩnh dùng để uống lấy nước sông. Ngẩng đầu, trên bầu trời thường xuyên có phi hành hệ Pokemon xuyên toa mà qua. Ngẫu nhiên, còn có thể chứng kiến cỡi đại hình loài chim Pokemon huấn luyện ra. Phần này bình tĩnh, Diệp Huyền vịn ở trên lan can. Một bên thổi gió, một bên hưởng thụ cái này đã lâu thời gian bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ một chút, ta từ trở thành huấn luyện ra phía sau, vẫn chạy ngược chạy xuôi. Nhưng huấn luyện ra cũng là hẳn là bình tĩnh một ít mới đúng. Huấn luyện ra không phải là cuồng bạo tranh thủ thắng, lợi, mà là mượn Pokemon lực lượng, giữ gìn người cùng tự nhiên cân bằng. Tiểu ca, là ở du lịch huấn luyện ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.